thiếu soái trở về. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784. Trần Ninh gật đầu, hiểu, anh bắt nạt tôi là người mới. Mohammed cười ha ha, chỉ vào Trần Ninh nói, không sai, đúng là bắt nạt người mới là cậu đây. Cậu nghĩ đây là đâu? Cậu nghĩ cậu là vị chiến thần nào chứ? Sai, cậu chả là cái thá gì hết. Cậu từng giết người chưa? Cậu nhìn thấy máu chưa? Liền cái dáng vẻ hèn nhát này của cậu, sợ rằng đến gà còn chưa giết bao giờ ấy chứ? Còn dám mặc cả giá với tôi? Tôi nói cái gì thì là cái đó. Cậu hiểu chưa? Mohammed vừa nói, vừa dùng ngón tay đâm vào ngực Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười, bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy tay Mohammed, răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy tay của Mohammed. A há tê lờ, tiếng kêu thảm thiết của Mohammed vang vọng toàn trường, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người nhìn lại. Mấy nhà buôn bán nhỏ lẻ của Hoa Hạ và Hồ Quân nhìn thấy Trần Ninh vậy mà lại bẻ gãy tay của đại tù trưởng châu Phi Mohammed. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức mắt cũng sắp bay ra ngoài. Chết tiệt, người vậy mà lại dám làm bị thương đại tù trưởng của bọn ta. Giết hắn. Mấy tên cấp dưới đắc lực của Mohammed ở bên cạnh rốt rít gầm lên giận dữ. Một tên đàn ông mặt mũi đầy râu, vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Trần Ninh. Nhưng, hắn còn không đến gần Trần Ninh, liền bị Điển Trử đứng ra chặn lại. Điển Trử hừ lạnh nói một câu làm càn, tay trái đột nhiên đưa ra, bóp lấy cổ của đối phương. Vậy mà lại có thể dùng một tay nâng đối phương lên khỏi mặt đất. Đám người ở hiện trường lại một lần nữa khinh hô. Điển Trử thẳng tay bóp cỏ tên dâu ria kia đến hôn mê. Mới, giống như là ném như chó chết ném đối phương xuống mặt đất, lạnh lùng nói, còn có ai dám vô lễ với thiếu gia của chúng ta? Mohammed và cấp dưới của ông ta vừa sợ vừa giận. Hiện trường có rất nhiều chiến thần trên chiến thần bảng, còn có vô số các ông trùm trong ngành buôn bán vũ khí. Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngạc nhiên. Tiệc chư thần tri yến của đêm nay có thể nói là tụ tập vô số những ông trùm trên toàn thế giới. Trần Ninh, một tên người châu Á trẻ tuổi mà lại là gương mặt lạ lẫm này, cũng dám ở chỗ này làm càn. Mohammed là đại tù trưởng châu Phi. Ông ta thế nhưng là một trong những người có quyền nhất ở châu Phi. Hàng năm còn mua vô số vũ khí, là nhóm khách hàng lớn với rất nhiều nhà buôn bán vũ khí trong đây, là đối tượng mà rất nhiều người phải nịnh bợ. Tên tiểu tốt vô danh như Trần Ninh cũng dám ngang ngược với Mohammed, đây đúng là chuyện không thể nào mà, đây đúng là tự tìm đường chết. Mấy người Hồ Quân đứng ở bên ngoài lúc này khóc không ra nước mắt. Bọn hắn không ngờ lại chọn được một tên cuồng đồ như Trần Ninh làm đại biểu như vậy. Trần Ninh đắc tội với nhà mua bán lớn, chắc là mấy người họ cũng sẽ phải chịu đen đuổi theo. Đến cả Tống Xính Đình cũng cảm thấy, lần này Trần Ninh đúng là đang chọc tổ ong vò vẽ. Còn Trần Ninh, vẫn như cũ thong dong thoải mái, dường như vốn không đặt Mohammed, thậm chí cũng không hề để các nhà cung cấp vũ khí lớn, chiến thần của các quốc gia vào trong mắt. Mohammed cố nén sự đau đớn truyền từ chỗ cổ tay bị gãy, cao giọng hô, Emano. Lập tức, một người da đen cao 2m2, trên người mặc chiến bào của Thái Dương Thần, đáp lời xuất hiện, tên này chính là chiến thần châu Phi, Eamon. Mohammed cắn răng nghiền lợi phân phó nói, Eamon, bẻ gãy tất cả tay chân của tên chết tiệt này cho ta. Giày vò hắn đến nửa sống nửa chết, cuối cùng vặn đầu của hắn ta xuống. Tuân mệnh, đại tù trưởng. Eamon thân hình cao lớn, nhưng khi di chuyển lại nhanh hơn cả báo săn châu Phi. Chỉ thấy thân hình của hắn ta hơi động, hóa thành một vệt đen, lao nhanh về phía Trần Ninh, giơ nắm đấm, hung hăng đấm vào mặt Trần Ninh. Cách chương.